nhìn lại từng khoảnh khắc, từng tồn tại, từng khơi dậy. Mắt em nhòe đi mascara, em trách anh không đi đến nơi gọi là nhà. Dù vạn ngày cùng chẳng để lại gì, tiếc mình khắp im. Mình còn lại gì ngoài cuộc gọi hai giờ đêm? Mình còn lại gì ngoài ngày dường như say thế? Nụ cười mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai giờ xa khóa. Mình còn lại gì ngoài ngàn lời yêu đã trao? Mình còn lại gì ngoài tình đã phai từ hôm nào? Lại một ngày trôi đi về mấy ngàn, em đi cùng đêm càng mà sướng khó. Câu tạm biệt em nói trên môi, anh biết đây là đêm cuối ta say mà thôi. Nhìn lại từng khoảnh khắc, từng tồn tại, ta từng khơi dậy. Anh biết đây là đêm cuối bên nhau rồi thôi. Nhìn lại từng khoảnh khắc, từng tồn tại, ta từng khơi dậy. Mắt em nhòe đi mascara, em trách anh không đi đến nơi gọi là nhà. Dù vạn ngày cũng chẳng để lại gì, tiếng mình không thể nghĩ. Mình còn lại gì ngoài mình còn lại gì ngoài ngày dường như say thế? Nụ cười mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai giờ xa khó. Mình còn lại gì ngoài ngàn lời yêu đã trao? Mình còn lại gì ngoài tình đã phai từ hôm nào? Lại một ngày trôi đi bên mấy ngàn, em đi cùng đêm tan mờ sương khó. Từng khoảnh khắc, từng tồn tại, ta từng khơi dậy.